Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai này cũng không chê Tô Sanna từng có bạn trai. Ngược lại cảm thấy cô ta trọng tình trọng nghĩa. Thậm chí anh ta còn an ủi đối phương. Trong phòng livestream, nhìn đi, đây chính là phái nam chất lượng tốt của nước ngoài đấy. Nếu là đàn ông trong nước, bọn họ đã chê người phụ nữ này từ lâu rồi. Đừng đùa nữa được không? 14 tuổi yêu giống như chơi trò gia đình vậy. Mẹ trong nước sẽ đánh gãy chân cô. Dì chơi thật hay, thật tuyệt. Nữ lưu manh à, vừa ra nước ngoài lại còn bê. Á, N chết. Các người quá ác ý với phụ nữ đấy. Phương Minh Húc lập tức bận tối mày tối mặt. Block hết những bình luận dẫn dắt tiết tấu. Tần Dược không quan tâm tới các bình luận trong phòng livestream. Không nhìn Tô Sanna nữa. Tiếp tục nói ra những lời mang tính bùng nổ. Nam nữ yêu đương cuồng nhiệt lại trải qua sinh tử ly biệt khiến cô rất đau lòng. Thậm chí rơi vào tình trạng trầm cảm. Nhưng qua 3 tháng, cô đột nhiên khá hơn. Bởi vì lúc này, cô có một mục tiêu mới khiến cô sống lại. Cô có thai rồi, đứa con của người bạn trai đã chết. Ô hô, cũng chỉ có phim truyền hình mới dám diễn kịch bản như thế. Hàn nghe được những lời này vẫn không hề khiếp sợ. Rõ ràng đã sớm biết. Chẳng qua anh ta còn kinh ngạc vì Tần Dược tính ra được nội dung này. Tần đại sư thật lợi hại. Hắn giơ một ngón tay cái. Tô Sanna cũng gật đầu. Tần đại sư nói đúng. Tần Dược cười, nói tiếp. Cô cảm thấy đây là món quà lớn nhất mà ông trời tặng cho cô. Cho nên cô định sinh đứa trẻ này ra. Sau khi mang thai 10 tháng, cô sinh ra một đứa trẻ. Nhưng do bị băng huyết sau sinh nên bị buộc phải cắt bỏ tử cung. Hơn nữa, người nhà của cô đã biết được chuyện này. Ba mẹ cô bay tới nước Mỹ, đánh cô một trận, nhưng không có cách nào. Ai bảo cô là con gái của bọn họ chứ? Cuối cùng, bọn họ đón cô về nước nhưng không thể mang đứa trẻ về. Trong tình cảnh lúc đó, bọn họ mang về sẽ bị người ta nói ra nói vào. Bọn họ đưa đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi. Nước mắt Tô Sanna rơi xuống. Không sai, Tần đại sư, cậu tính đều đúng. Thật ra lần này tôi tới là nghe nói Tần đại sư rất giỏi. Có thể tính ra đứa trẻ bị đi lạc. Nếu vậy, có thể tính ra đứa trẻ bị đưa tới trại trẻ mồ côi không? Cậu biết đấy, chính sách của nước Mỹ rất nghiêm khắc. Đặc biệt sẽ không tiết lộ thông tin của những đứa trẻ trước khi nhận nuôi. Tôi muốn biết, con tôi rốt cuộc ở đâu? Bởi vì tôi và Han sắp kết hôn. Chúng tôi không thể có con. Nhưng tôi luôn muốn có một người kế thừa di sản của tôi. Tôi vốn định nhận nuôi một đứa. Nhưng tôi nghĩ đến đứa trẻ bị thất lạc lúc trước của tôi có lẽ đã trưởng thành. Tôi rất có lỗi với nó. Hy vọng có thể tìm được nó. Ít nhất cho nó một số tài sản để bù đắp lại sự áy náy của tôi. Tần đại sư, tôi có thể biết không? Tần Dược nghe được lời này lại không lập tức gật đầu mà nói. Nếu là hai người, vậy để tôi thử tính cho người bạn trai bên cạnh cô đã. Tô Sanna nghe vậy, tất nhiên tôn trọng quy tắc livestream của Tần Dược. Được, sau đó, Tần Dược nói, anh bạn Han này, 30 năm trước, cậu sinh ra ở nước Mỹ. Anh là đứa trẻ được nhận nuôi. Chẳng qua ba mẹ nuôi đối xử với anh không tệ. Dạy cậu học đạo lý làm người. Cho dù anh tương đối nghịch ngợm nhưng trưởng thành không tệ. Học tập ưu tú, chẳng qua người nhận nuôi nhanh chóng có con riêng của mình. Anh cũng thường xuyên cảm thấy cô độc. Bởi vì anh biết bản thân anh có huyết thống của người Hoa nên lúc đi học có học tiếng Hoa. Sau khi học hết cấp 3 thì làm học sinh trao đổi. Đi tới nước Hoa, trước mắt, anh đã ở nước Hoa 12 năm, là giáo viên ngoại ngữ ở trường đại học. Nếu đối tượng kết hôn là người Hoa, anh có thể có thẻ căn cước và được xác định là quốc tịch người Hoa. Nghe được Tần Dược liên tục phân tích, Hàn cũng đặc biệt bội phục. Sau đó anh ta nói, không sai, tôi và Tô San Na định kết hôn. Tôi cũng sẽ gia nhập quốc tịch người Hoa. Hơn nữa, tôi rất yêu cô ấy. Cô ấy cho tôi một gia đình ấm áp. Đây là điều mà những người khác không có cách nào cho tôi. Tôi cảm giác như tôi thật sự có gia đình. Anh ta nói xong, không ngờ hai người hôn nhau ngay trước màn hình. Quả nhiên là người nước ngoài. Đúng là không bị kìm chế. À, tôi có thể xem miễn phí sao? Cảm giác người nước ngoài thật nhiệt tình, không hề hàm xúc, hãy thường xuyên biểu đạt tình yêu. Hâm mộ thật, vậy tính ra, Hàn mới 30 tuổi. Ha ha ha, người nước ngoài có vẻ già thật, tôi tưởng Hàn 40 rồi. Hơn nữa, các người không phát hiện ra Hàn bằng tuổi con trai của Tô San Na sao? Một câu này được gửi lên, trong phòng livestream lập tức yên tĩnh. Trong phút chốc, cuồng phong bão tố đã tới. Mẹ kiếp, mẹ nó, càng nghĩ càng sợ. Trời ơi, người bị hại, tôi sợ rồi. Mẹ kiếp, phần lớn những người hữu duyên với Tần Đại Sư đều là người bị hại. Vừa bị rút trúng, xác suất rất lớn là vậy. Mà lúc này, Tần Dược nói, bây giờ đã tính xong. Thủy hữu này vẫn muốn tính tiếp chứ. Lúc này, Tô San Na nhìn chăm chú vào ống kính. Cô ta tất nhiên cũng nhìn thấy các bình luận. Cô ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng như sắp suy sụp. Chẳng qua cô ta không tin. Không tin trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Cô ta gần như nghiến răng nói. Tần Đại Sư, tôi muốn tính. Tần Dược nhìn cô ta với ánh mắt thương hại. Thỏa mãn yêu cầu của cô ta. Vậy bây giờ tôi tuyên bố một tin tốt. Hàn chính là con trai cô. Trước đây cô thích anh ta không phải vì anh ta trông giống với bạn trai cũ của cô sao? Trên cơ bản là từ một khuôn đúc ra. Chỉ là dáng vẻ trung niên thôi. Bây giờ, các người có thể đi xét nghiệm ADN. Đương nhiên, tôi cũng có một tin tức xấu. Hàn là con trai cô. Tin tốt là vậy, tin tức xấu cũng là vậy. Về phần tại sao à, mọi người đều hiểu là được. Thật tốt, phòng livestream trực tiếp nổ tung. Tâm lý suy sụp, trời sập đất vùi, sét đánh, phục, thật sự phục rồi, còn có thể như vậy sao? Anh nói xem, bọn họ đã tiếp xúc dưới thắt lưng chưa? Cách chương.